Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù nhanh chóng tan biến. Và tôi thấy một căn phòng tối tăm trước mắt tôi. Tôi nhận ra, chính là phòng ngủ của Lưu Quả Phụ. Chẳng qua phòng ngủ trước mắt này càng thêm gọn gàng. Cũng mới một chút, bóng đèn trước mắt chợt lóe ra. Tôi thấy trong phòng đột nhiên có thêm hai bóng người. Đó là trưởng làng và quá phụ Lưu. Lưu Quả Phụ rơi lệ, đang nắm tay áo trưởng thôn cầu xin. Trưởng thôn, cầu xin ông, để con gái tôi đi học đi. Đứa nhỏ ngang tuổi con bé đều đi học mà chỉ có con bé. Con bé là một kẻ ngốc. Học cái gì? Trưởng thôn sốt ruột bỏ bà đi. Hơn nữa nhà cô có đủ khả năng học phí không? Nhưng nhà nhà nếu như không đi học. Sau này con bé, Lưu Quả Phụ khóc càng dữ dội hơn. Trưởng thôn nhìn Lưu Quả Phụ. Trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười hèn mọn. Người muốn nhà nhà đi học, cũng không phải là không được. Hắn chậm chạp nói, thấy Lưu Quả Phụ lộ ra vẻ mặt hy vọng. Hắn cười càng thêm đắc ý. Chỉ là cô muốn báo đáp tôi như thế nào? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của hắn càng rỡ bơi trên người Lưu Quả Phụ. Ý tứ rõ ràng như vậy. Lưu Quả Phụ không thể không rõ. Thân thể run rẩy một câu cũng không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, nàng lại cúi đầu, thấp giọng nói. Anh có thực sự để con gái tôi đi học không? Đương nhiên, thôn trưởng lúc này đã kiềm chế không được. Bàn tay bẩn thỉu trực tiếp mò lên người bà Lưu. Chỉ cần cô có thể hầu hạ ta thoải mái. Nói, hắn giống như sói đói nhào tới. Tôi nhắm mắt lại, căn bản không muốn nhìn cảnh tượng xấu xa như vậy. Rất nhanh, xương trắng lại tràn ngập. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Khi xương trắng tản ra, tôi thấy trước mắt vẫn là phòng ngủ của Lưu Quả Phụ. Trong phòng vẫn là Lưu Quả Phụ cùng thôn trưởng. Còn có thêm nha nha. Nhưng trưởng thôn dường như say rượu, trực tiếp phá cửa mà vào. Nắm lấy Lưu Quả Phụ liền lôi lên giường. Lưu Quả Phụ sợ hãi, vội vàng đẩy anh ta ra. Kêu lên, trưởng làng, anh làm gì, tôi làm cái gì cô còn không biết. Lưu thôn trưởng say xỉn mắng. Cô còn muốn con gái cô tiếp tục đọc sách nữa. Nhưng tôi cho rằng chỉ một lần cái dám. Trưởng thôn giận dữ mắng. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô muốn gả cho lão vương thôn bên cạnh. Tôi nói cho cô biết. Trái tim này chết đi. Tôi sẽ nói ra chuyện cô quyến rũ tôi. Xem ai muốn cô. Làm thế nào anh có thể. Tôi có thể thấy rằng quá phụ Lưu đã sụp đổ. Tôi là trưởng làng. Những gì tôi muốn, sao không thể? Thôn trưởng hét lên, trực tiếp cho Lưu Quả Phụ một cái tát. Mẹ ơi, nha nha ở một bên thấy mẹ bị đánh. Sợ hãi, kinh hãi kêu tôi muốn cắn thôn trưởng. Ông lại dám đánh mẹ. Đồ xấu, ồ tôi sẽ cắn ông. Đồ ngốc, cút ra đi. Thôn trưởng đẩy nha nha ra. Nhấc chân định đạp nha nha. Lưu Quả Phụ phát ra một tiếng kinh la xé tâm tim gan. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt tôi giống như bị xé rách ra. Tôi mở mắt ra và thấy mình trở lại thực tế. Lưu Quả Phụ đã thức dậy từ giấc ngủ của mình. Ngồi trên giường, thở hổn hển nặng nề. Tôi cùng Hạ Lẫm bởi vì trốn ở trong góc, lại dùng thuật ẩn thân, cho nên bà ta cũng không phát hiện ra chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhìn về phía Hạ Lẫm, liền phát hiện trên mặt hắn luôn bình tĩnh như nước. Đã hiện lên một tia bất lực. Không cần phải nói, hắn cũng nhìn thấy ảo ảnh của quá phụ Lưu bây giờ. Tôi vốn tưởng rằng mê hương này có thể là Lưu Quả Phụ điều chế, nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải như vậy. Loại mê hương này dựa theo ý nguyện của người điều hương, có thể ngưng tụ ra những ảo ảnh khác nhau. Mỗi một ảo ảnh ngưng tụ ra, chỉ cần cùng thời điểm này ngửi thấy, sẽ nhìn thấy cùng một ảo ảnh. Nếu Lưu Quả Phụ thật sự là người điều hương, tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng bởi hương này. Nhìn thấy ảo ảnh, nếu không phải Lưu Quả Phụ điều chế, chính là người khác cho bà ta. Người cho bà ta hương, không chỉ để cho con trai thôn trưởng Tiểu Ngô đám người kia nhìn thấy cảnh tượng trước khi nha nha chết, làm cho bọn họ sợ hãi. còn lợi dụng mùi hương này để Lưu Quả Phụ nhìn thấy ký ức mình bị thôn trưởng cưỡng hiếp. Mục đích của đối phương là gì? Trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc, liền thấy Lưu Quả Phụ từ trên giường đứng dậy, hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Bước ra khỏi phòng, chúng tôi thấy quá phụ Lưu vào phòng bên cạnh. Tôi cùng Hạ Lẫm còn chưa kịp đi vào, liền nghe thấy trong phòng truyền ra giọng nói Lưu Quả Phụ. Nha nha, con yên tâm, mẹ sẽ không để cho đám người kia khi dễ con. Tôi cùng Hạ Lẫm nhất thời sắc mặt biến đổi. Lưu Quả Phụ lại đang nói chuyện với Nha Nha. Chẳng lẽ Nha Nha quỷ hồn ở bên trong? Chúng tôi ngay lập tức bước vào căn phòng đó. Nhưng khi chúng tôi bước vào cửa, chúng tôi ngửi thấy mùi hôi thối cực kỳ ghê, mạnh mẽ hơn so với trước đây. Tôi bóp chặt mũi, dùng thuật ẩn thân mới, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Căn phòng này trang trí rất nhiều, hiển nhiên chính là phòng Nha Nha. Quá phụ Lưu đang ngồi bên cạnh giường trong phòng. Trên giường có một người. Khi nhìn thấy người trên giường, tôi không khỏi im lặng thở ra một hơi run rẩy. Nằm trên giường là Nha Nha, hay đúng hơn là một xác chết. Nửa người dưới hoàn toàn bị gãy, chỉ còn lại nửa người trên giường. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Những Lưu Quả Phụ phảng phất đều không nhìn thấy hết gì, chỉ là trong tay cầm một cái lược, đang ôn nhu chải tóc cho Nha Nha. Nhẹ giọng nói, tên hỗn đản thông trưởng kia đến tìm mẹ. Hắn nhất định là biết con trai mình đã làm cái gì. Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Tôi và Hạ Lẫm đều khiếp sợ. Quả nhiên, Lưu Quả Phụ biết chân tướng Nha Nha tử vong. Không chỉ vậy, có lẽ những học sinh bị gãy chân cũng không thoát khỏi mối liên hệ với Lưu Quả Phụ. Nhưng những gì tôi không hiểu là cái chết, chỉ có những học sinh kia biết. Làm thế nào để Lưu Quả Phụ biết? Không chỉ vậy, làm thế nào một quả phụ bình thường có khả năng làm tất cả điều này? Lưu Quả Phụ vẫn nói chuyện với cơ thể của Nha. Và đột nhiên tôi thấy điện thoại của tôi rung chuyền. Tôi hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Là Lý Viễn Chi gọi điện thoại cho tôi nhanh chóng cúp máy. Không ngờ anh ta lại gửi một tin nhắn văn bản, đại tiểu thư. Con trai trưởng thôn đã đi. Sắc mặt tôi khẽ biến đổi. Vội vàng đem điện thoại di động cho Hạ Lẫm xem. Hắn không nói thêm, liền nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng Lưu Quả Phụ. Hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi sân sau và đi thẳng đến nhà trưởng làng. Tôi nhanh chóng cúp máy. Không ngờ anh ta lại gửi một tin nhắn văn bản. Đại tiểu thư, con trai trưởng thôn đã đi. Sắc mặt tôi khẽ biến đổi. Vội vàng đem điện thoại di động cho Hạ Lẫm xem. Hắn không nói thêm, liền nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng Lưu Quả Phụ. Hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi sân sau và đi thẳng đến nhà trường làng. Trải qua một thời gian dài lăn lộn, lúc này đã là nửa đêm khoảng canh ba. Trong thôn yên tĩnh, tôi và Hạ Lẫm còn chưa về tới nhà thôn trưởng. Lý Viễn Chi liền chạy tới trước mặt, con trai trưởng thôn đã đi rồi. Khi nhìn thấy chúng tôi, hắn thở hổn hển, bây giờ, hắn đã đến đầu làng, cách trương.